làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mặt thế. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả tiền xong, cổ y nhờ các bác giúp phơi gạo. Ngày 25 tháng 8 cô đến kéo về gần trưa, chợ ở nông thôn sắp giải tán. Cổ y ở trong ngõ nhỏ nhìn thấy một ông cụ đang dọn hàng vỉa hè, bày đầy hạt giống rau dưa các loại. Đây chắc chắn là những món ăn phù hợp để gieo trồng tại địa phương. Cổ y mua xong cả thảy, còn thỉnh giáo bọn họ kỹ thuật trồng trọt. Xét thấy cô mua quá nhiều, ông cụ nhiệt tình giúp cô chọn nông cụ. Hạt giống và dụng cụ nông nghiệp được đưa vào xe bán tải. Cổ y lại nhìn thấy khoai tây trong giỏ của một bà lão cực kỳ đẹp mắt, hơi dính bùn ướt, giống như là mới vừa nhổ lên. Khoai tây không lớn, nhưng mượt mà, bóp một cái là có thể ngửi thấy mùi thơm ngát của khoai tây, thịt rất giòn. 5 hào một cân, cái gùi này có 20 cân. Đủ ăn lâu, còn có thể trồng. Cổ y mua hết rồi. Buổi chiều, cô lại đến nhà máy ép dầu ở xã ép 2.000 cân dầu hạt cải. Đếm ngược 18 ngày, cổ y tìm được một món dưa chua thủ công vô cùng ngon. Làm thủ công, ngon đến mức khiến người ta nuốt lưỡi. Bà chủ trẻ nói, để 5-6 năm, vớt dưa chua phía dưới làm cá dưa chua, ăn ngon hơn. Vì thế, cổ y một hơi mua 300 vò, đồ ăn có thể ngâm, toàn bộ để cho bà chủ ngâm giúp cô. Còn mua riêng 5 vò nước chua, nước axit có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ, nếu cô ấy có thể trồng rau, có thể tự ngâm. Dưa chua Tứ Xuyên rất huyền bí, có người có thể ngâm, có người không thể ngâm. Nhưng không cản trở cơn nghiện đồ ăn của cô tái phát. Qua sự giới thiệu của bà chủ, cổ y lại đến một quán dưa muối thủ công. Quả thật vị dưa muối không tệ, cổ y rất cẩn thận nhìn từng chi tiết nhỏ như lá cuốn và nếp nhăn trên miệng bình, đều rất sạch sẽ. Vì thế đặt 1.000 cân dưa muối, củ cải cay 500 cân. Vào buổi chiều, đến cửa hàng thịt muối mà cửa hàng dưa muối giới thiệu với cô ấy. Ở vùng ngoại ô, trong lò lửa xây bằng gạch ngói hun khói đủ loại thịt, còn có cá khô. Cô tấn công hiện trường, nhân viên công tác mặc trang phục cách ly, đeo găng tay dùng một lần, làm việc nhanh nhẹn bôi muối lên thịt đã rửa sạch, vô cùng sạch sẽ. Cách chương.